Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến của tập tiếp theo trong bộ truyện Viên Động Phong Thành. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau nghe bên dưới, nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ lịch phát sóng của những video mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Mấy người nhìn chằm chằm vào Viên Kỳ Hải nói: "Bọn ta đã bố trí đâu vào đó cả rồi, người cứ an tâm." Viên Kỳ Hải lại hỏi: "Nhưng vãn bối không thể yên tâm khi tiền bối không chịu giải thích rõ." Quỷ Tử như không chịu được sự dông dài của cả hai bên, bèn nạt: "Nói cho tiểu tử nghe đi, lão nhị." Mã Bình bật cười: "Ngươi nghĩ sao nếu bọn ta dốc túi truyền tuyệt nghệ cho ngươi?" Viên Kỳ Hải ngơ ngác: "Lại luyện võ công sao?" Mã Trường Lão nói: "Ngươi sao rồi, không hài lòng ư?" Viên Kỳ Hải thở ra sườn sượt: "Không phải là không hài lòng, nhưng vãn bối không thể không lo ngại." "Người lo ngại điều gì?" Viên Kỳ Hải đáp: "Kể luôn lần này, trước sau vãn bối đã có 4 lần nhận được ngỏ ý truyền thụ võ công, và cả 4 lần đều bị người truyền thụ lợi dụng." Mã Bình cau mặt: "Sao lại là lợi dụng?" Viên Kỳ Hải giải thích: "Lần đầu là vì bảo tồn Thạch Phong Thành chi thượng, chính tiền bối đã truyền thụ bộ pháp cho vãn bối, đó không phải là lợi dụng sao?" Mã Bình miệng như ngậm hột thị, không thể giải thích được. Viên Kỳ Hải lại nói: "Lần thứ 2 cũng vì vật đó, Tiêu Minh Chủ ngỏ lời truyền dạy võ công. Lần thứ 3 thì do Mông Diện Nhân ngỏ ý. Tùy vãn bối chưa thể biết Mông Diện Nhân có mưu đồ gì, nhưng việc lợi dụng là điều không tránh khỏi. Và bây giờ đến lần thứ 4, vãn bối..." Hoa Trưởng Lão vội lên tiếng: "Người nghĩ bọn ta lợi dụng ngươi? Vậy thì không cần nữa, bọn ta chắc chắn sẽ tự lo liệu." Viên Kỳ Hải nhoẻn miệng cười: "Vãn bối đã nói xong đâu, tiền bối hà cớ gì phải giận dữ chứ?" Quay đầu nhìn Mã Bình và Quỷ Tử, Viên Kỳ Hải nói: "Việc đi vào Thạch Phong Thành là do vãn bối tự chủ ý, vãn bối chỉ lo ngại liệu rồi đây vãn bối có phải ân hận vì hành vi mù quáng của vãn bối như lần này tìm đến Quỷ Cốc Động không?" Nghe Viên Kỳ Hải nói xong, Mã Bình và Quỷ Tử chợt cười lên sặc sụa, làm cho Hoa Trưởng Lão đang cau mặt giận dỗi cũng phải ôm bụng cười dài. Kinh ngạc khôn xiết, Viên Kỳ Hải hết nhìn người này đến nhìn người kia mà vẫn không hiểu tại sao bọn họ lại cười như vậy. Chỉ khi sau đó, lúc Mã Bình thôi cười hỏi cặn kẽ, Viên Kỳ Hải mới hiểu được cớ sự. "Ngươi gọi nơi này là gì?" "Là Quỷ Cốc Động." "Ai bảo ngươi như vậy? Là Mông Diện Nhân sao?" Viên Kỳ Hải gật đầu. "Không đúng sao?" Mã Bình nói. "Đương nhiên là không đúng rồi." "Vậy nơi này gọi như nào?" Mã Bình nói. "Là Thương Tâm Động, chứ không phải là Quỷ Cốc Động." Viên Kỳ Hải nói. "Là Thương Tâm Động sao?" Mã Bình gật đầu. "Phải. Và chủ nhân Thương Tâm Động chính là Thương Tâm Nhân Quỷ Tử Lão Đại, chứ không phải là Độc Cước Tàn Chi như người đã nói đâu." Hiểu ra, Viên Kỳ Hải bật kêu lên: "Vì lẽ gì mà Mông Diện Nhân phải lừa dối vãn bối như vậy?" Mã Bình đáp: "Theo ta, hắn đích thị là kẻ muốn lợi dụng ngươi, và 10 phần đủ 10, ta đoán hắn chính là Bắc Cương Môn Hạ." Viên Kỳ Hải lại hỏi: "Là Bắc Cương Môn Hạ ư? Lẽ nào lại như vậy?" Mã Bình nói: "Chuyện này ngươi hãy từ từ mà tự tìm hiểu. Trước hết, ngươi hãy lo chuyên chú đến việc luyện công trước đã. Thế nào, ngươi không đổi ý chứ?" Viên Kỳ Hải nghiêm giọng đáp: "Đương nhiên là không." Mã Bình gật đầu: "Tốt, trong thời gian 3 tuần trăng, ta hy vọng ngươi sẽ tiếp thu hết chân truyền của bọn ta." Viên Kỳ Hải ngạc nhiên: "Phải 3 tuần trăng kia sao?" Mã Bình cười lạnh: "Còn chưa hết đâu. Sau đó ngươi còn phải hao tổn cũng một thời gian như vậy để luyện xong sở học của Lão Tam nữa." "Lão Tam nào?" Mã Bình chỉ tuần tự: "Mã Tỉnh là Lão Đại, ta là Lão Nhị, Hoa Lão đứng ở cuối. Nếu không có Lão Tam thì bọn ta cần gì xưng tứ huynh đệ kết nghĩa đây?" "Vậy Tam tiền bối đâu? Sao vãn bối không nhìn thấy?" Mã Bình gằn giọng: "Ngươi không cần phải vội, đợi đến lúc đó ngươi chắc chắn sẽ rõ." Quay ra nhìn Lão Hoa, Mã Bình nói: "Đến phần của Lão đó, Lão Tứ, Lão hành sự đi." Nói xong, Mã Bình và Quỷ Tử liền bước ra. Trong động thất lúc này chỉ còn lại Lão Hoa và Viên Kỳ Hải. Sau một tiếng bình, động thất bóng tối sầm lại khi tiếng động nặng nề chợt vang lên. Biết ngay là Mã Bình và Quỷ Tử khi rời khỏi động thất đã phong bế lại, nên Viên Kỳ Hải vẫn bình thản, không hề lo sợ. Ngược lại, Viên Kỳ Hải hoàn toàn hốt hoảng khi trông thấy Hoa Trưởng Lão chợt vung tay lên chộp nhanh vào người Viên Kỳ Hải. Tràn người sang một bên, Viên Kỳ Hải bật lên tiếng kêu kinh hãi: "Tiền bối rốt cuộc định làm gì?" Lão Hoa không nói một lời, cứ lặng lặng thi triển hết chiêu này đến chiêu thứ khác nhằm chụp vào Viên Kỳ Hải. Bất đắc dĩ, Viên Kỳ Hải phải dùng bộ pháp được Quý Tử gọi là Tứ Tượng Hồng Hoang Bộ để lần tránh những chiêu công của lão Hoa. Viên Kỳ Hải không ngớt kêu lên: "Dừng tay, Hoa tiền bối!" Một loạt những âm thanh xoạt rồi vù, mục lực quen dần. Viên Kỳ Hải càng lúc càng lo sợ trước thân xác quái lạ của lão Hoa. Gương mặt của lão dù là câm lặng như hoa đá, nhưng đôi mắt của lão vẫn để lộ ra những tia nhìn cứ như là tia hung quang vậy. Xem ra lão Hoa muốn động thủ thật sự, chứ chẳng phải đang muốn cùng Viên Kỳ Hải đùa cợt chút nào. Vẫn tiếp tục tránh những chiêu chụp liên hồi kỳ trận của lão Hoa, Viên Kỳ Hải tự hỏi: "Bảo là truyền thụ võ công sao lại như thế này? Không có khẩu quyết cũng không có tâm pháp, cách truyền thụ thế này đúng là quá kỳ dị." Vì nghĩ là như vậy, Viên Kỳ Hải thay vì ra chiêu phản công thì lại vừa dương hết mục lực để quan sát từng thế thức do lão Hoa thi triển. Để trao truyền võ công mà không có kinh văn khẩu quyết quả là một lối trao truyền nghịch thường. Chẳng trách Viên Kỳ Hải dù đã cố công để nhìn vẫn không tài nào hiểu được. Không những thế, do động thất không lấy gì làm rộng rãi, mãi rồi Viên Kỳ Hải cũng khó lòng tránh chiêu. Chẳng đặng đừng và để tự cứu mình, Viên Kỳ Hải buộc phải hoàn thủ. Nhưng trước khi ra chiêu, Viên Kỳ Hải không thể không lên tiếng báo trước: "Hoa tiền bối, văn bối đành phải ra chiêu, văn bối cảm thất lễ, đỡ lấy." Đến lúc đó thì lão Hoa mới gầm lên: "Thì lão phu đang muốn hành động như vậy mà, đỡ này!" Hóa ra không phải lão Hoa đang trao truyền công phu như Viên Kỳ Hải nghĩ. Trái lại, lão chỉ muốn song phương cùng động thủ mà thôi. Không đoán được dụng ý của lão Hoa, Viên Kỳ Hải đành phải tận lực giao thủ. Một loạt những âm thanh vang lên. Do nội công tu vi không bằng lão Hoa, Viên Kỳ Hải sau mỗi lần chạm trường cùng lão Hoa phải chối chết lần tránh một hoặc hai chiêu kế tiếp của lão. Một loạt những âm thanh xoạt rồi bù vang lên. Thời gian như ngừng trôi vì song phương cứ thế mà chi trì. Động thất vẫn tối âm u và tiếng kình phong rú rít lẫn tiếng chạm kình cứ vang lên không ngớt. Viên Kỳ Hải vẫn giữ nguyên đấu pháp, một khi lão Hoa vẫn tiếp tục ra chiêu mà không một lời giải thích hay bình phẩm. Hơi thở của lão Hoa chỉ trệ, trong khi Viên Kỳ Hải nhờ vào bộ pháp nên lúc tránh chiêu đã có dịp vận lực bồi nguyên. Rồi một loạt những âm thanh lại liên tiếp vang lên. Từ phía lão Hoa áp lực bỗng tăng dần, khiến cho Viên Kỳ Hải càng thêm khốn đốn trong việc tránh chiêu. Viên Kỳ Hải buộc phải chạm trường nhiều hơn, vì đối phương với bộ pháp nọ xem ra lão đã quá quen thuộc rồi. Một loạt những âm thanh liên tiếp lại vang lên. Cả hai sau một lúc lâu giao chiến, kết quả như thế nào còn chưa ngã ngũ, lão Hoa bỗng kêu lên: "Đủ rồi, dừng lại tiêu tử." Viên Kỳ Hải ngơ ngác ngó chừng chừng về phía lão Hoa, hơi thở cứ dồn dập mãi không thôi. Lão chợt hỏi: "Người chưa thấy mệt sao?" Viên Kỳ Hải hoang mang: "Mệt ư? Vậy thì chưa." Lão Hoa buông người ngồi xuống rồi nói: "Vậy thì ngươi chờ ta một lúc đã, tọa công xong ta sẽ có cách quấn cho ngươi phải thấm mệt." Nhìn lão Hoa thản nhiên tọa công, Viên Kỳ Hải cứ nghĩ ngợi mãi về câu nói sau cùng của lão. Lão muốn ta phải thấm mệt để làm gì? Lại là một lối truyền thụ công phu khác nữa sao? Quái lạ thật. Được một lúc, lão Hoa mở hai mắt ra, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Viên Kỳ Hải, lão ta đâm ra cũng ngơ ngác theo: "Nãy giờ ngươi vẫn đứng thế sao? Ngươi không tọa công để nghỉ ngơi?" Viên Kỳ Hải sực tỉnh: "Hoa tiền bối, thực sự dụng ý của tiền bối là như thế nào? Tại sao tiền bối phải nhất quyết làm cho vãn bối phải thấm mệt?" Ông ta nói: "Ngươi đáp lời ta trước đã, sao ngươi không tọa công?" Viên Kỳ Hải lắc đầu: "Tọa công hay không tọa công, đối với vãn bối khác gì nhau đâu. Vãn bối vẫn cảm thấy nguyên khí không có dấu hiệu suy giảm." Lão Hoa kinh ngạc: "Thật vậy sao? Được, chúng ta tiếp tục." Viên Kỳ Hải do quyết tâm làm ra lẽ, bèn lùi dài và kêu lên: "Khoan, nếu tiền bối không giải thích rõ nguyên nhân, vãn bối quyết không giao thủ." Lão Hoa vẫn ra chiều nói: "Ngươi không đánh không được đâu, đỡ lấy." Âm một tiếng, thấy Viên Kỳ Hải dám đứng yên để đón nhận trọn vẹn một trường như vậy, lão Hoa giận dữ kêu lên: "Ngốc tiểu tử, ta cần được giao thủ đỡ chiêu, chứ không cần ngươi đứng im chịu đựng. Ngươi có làm sao không vậy?" Dù khí huyết trong người đang nhộn nhạo cả lên, nhưng Viên Kỳ Hải vẫn khăng khăng nói: "Tiền bối muốn đánh thì cứ đánh, vãn bối sẽ không động thủ nếu không hiểu rõ nguyên nhân." Biết quá rõ bản tính quật cường không ngại chết của Viên Kỳ Hải, lão Hoa xui xị giải thích: "Ta chịu ngươi đấy tiểu tử. Thật sự ta đang tìm một lối thoát trong vòng một tuần trăng và truyền thụ nội công tâm pháp bản môn cho ngươi. Muốn được như vậy, trước hết phải quần ngươi cho kỳ thoái thân, sau đó sẽ đọc khẩu quyết cho ngươi nghe. Ta vừa dùng chân lực của ta để giúp ngươi thấu triệt cách vận dụng chân nguyên. Ngươi không phối hợp thì dù có là nửa năm nữa, ngươi cũng không tài nào thức ngộ dù là ba phần đâu." Viên Kỳ Hải lắc đầu chán ngán lối truyền thụ võ công của lão Hoa, mới nói: "Nên nó thở hắt ra. Như tiền bối nói, kinh văn khẩu quyết của tâm pháp này khúc chiết và khó hiểu lắm sao?" Lão Hoa nói: "Không những là khó hiểu, đến việc thực hành còn khó khăn hơn gấp bội lần. Trước kia

trong đó có những đại kinh mạch và tiểu kinh mạch, cũng giống như sông lớn, sông bé, đều đổ ra đại dương, thì những kinh mạch này phải dẫn chân khí về bể chứa vô tận là đan điền. Ngược lại, như khi thủy triều lên mọi dòng sông đều đầy áp nước, các kinh mạch được ta điều khí cũng phải ẩn tàng những chân nguyên nội thể. Nội công tâm pháp này ngoài việc giúp người ta luyện được tăng triển nội khí, còn chỉ vẽ cho ta những phương cách vận công ngắn nhất nhưng đạt hiệu quả nhanh nhất, giúp ta nhanh chóng phát kinh khí đối địch. Văn bối hiểu như vậy có đúng hay không? Trong lòng động thất, tuy không lấy gì làm nóng bức, nhưng lão hoa lại đang xuất hạn mồ hôi khi nghe Viên Kỳ Hải giải thích trôi chảy như vậy. Hiểu thì ngươi hiểu đúng rồi đó, nhưng liệu ngươi có thực hành được như ngươi nói hay không? Viên Kỳ Hải mỉm cười tự tin, tiền bối cứ thử xem. Để chứng nghiệm một điều hoàn toàn phi lý theo nhận định của lão hoa liền nói, được, do công phu bản môn có điểm khác biệt lớn so với các loại công phu của các võ phái, phó trưởng mà ta sắp đọc khẩu quyết cho ngươi nghe chỉ có thể vận dụng được một khi ngươi vận khí đúng với nội công tâm pháp bản môn, ta không tin là ngươi thực hiện được. Nghe đây. Đúng như lão hoa vừa đề tỉnh, Viên Kỳ Hải sau khi nghe lão hoa đọc xong khẩu quyết của phó trưởng pháp nọ liền nghiệm thấy rằng, muốn vận dụng chân lực để thực hiện lấy phó trưởng pháp đó, Viên Kỳ Hải không thể vận khí như trước đây đã từng vận khí, chỉ có vận khí theo đúng đường lối của nội công tâm pháp kia thì phó trưởng này mới phát ra thành kinh lực. Nhìn Viên Kỳ Hải xoay sở một cách khó khăn để xuất lực đạo thành trưởng kình, lão hoa tủm tỉm cười mãi không thôi. Đó là lúc Viên Kỳ Hải đang vận khí theo đường lối thông thường. Hiểu ý nghĩa nụ cười tủm tỉm của lão hoa, Viên Kỳ Hải bỗng là khẽ, bây giờ tiền bối xem đây. Nhanh như chớp, Viên Kỳ Hải vừa vận khí theo đúng tâm pháp nọ, trường kình lúc này liền xuất hiện. Do không có đối tượng để phát kình, Viên Kỳ Hải đành phải hướng kình về một bên vách đá của động thất. Sau một tiếng ảo rồi âm kinh ngạc đến tột cùng trước cảnh tượng này, lão hoa dẫm chân gào lên, đúng, đúng như vậy rồi. Dù quên cả đói khát, trong cơn phấn khích, lão hoa vội vã đọc cho Viên Kỳ Hải nghe toàn bộ kinh văn khẩu quyết của pho trưởng kia, gồm thất thất tứ thập cửu thức, tức là 77, 49 chiều. Nghe đến đâu, Viên Kỳ Hải vận lực và thực hành đến đó. Sau một loạt những thanh âm ầm ầm vang lên, ánh dương quang cứ tuần tự ùa vào động thất theo những chỗ nứt rạn do trường lực của Viên Kỳ Hải chạm vào, và hàng tràng những tiếng chấn động cứ bập bùng vào thính giác của cả hai, khiến sau đó lúc Viên Kỳ Hải không còn phát kình nữa, lão hoa vừa nhảy vừa reo lên vui mừng, nhưng Viên Kỳ Hải vẫn không nghe được lời nào. Nếu như Viên Kỳ Hải nghe được, có lẽ đã hiểu chủ nhân của bốn vị huynh đệ lão hoa là ai, và đã tránh được nhiều điều hiểu lầm đáng tiếc sau này. Đó là chuyện về sau, còn bây giờ các thính giác đã trở lại với cả hai. Viên Kỳ Hải nghe lão hoa làm nhảm nói, sao không thấy lão đại lão nhị chạy đến, không lẽ những tiếng chấn kình này không đủ lọt vào tai hai lão, làm cho hai lão phải kinh tâm mà chạy đến hay sao? Rốt cuộc chuyện này lạ thật đó. Quay người lại, lão hoa căn dặn Viên Kỳ Hải, người cứ đứng yên ở đây, để ta gọi hai lão đến đây, cho hai lão cùng xem một sự bất ngờ lý thú thế này. Vút một tiếng, mới lao chừng hơn một trượng, lão hoa dừng chân, căn dặn tiếp, ta sẽ quay lại ngay, người không được nôn nóng, bỏ chạy lung tung mà hỏng việc. Vút một tiếng, nhìn lão hoa vì quá mừng nên tự bộc lộ những thái độ chẳng khác nào một đứa trẻ, là tâm tư chân thành nhất của lão hoa mà cho đến bây giờ Viên Kỳ Hải mới hiểu, nó cứ bồi hồi mãi không nguôi. Điều khiến cho Viên Kỳ Hải phải ân hận nhất đó là việc Viên Kỳ Hải còn chưa dám tiết lộ cho lão hoa biết rằng, chính nhờ dịch cân tâm pháp họa đồ mà Viên Kỳ Hải dễ dàng hiểu thấu đáo nội công tâm pháp nọ. Đối với bọn lão hoa, nội công nọ quả nhiên khó hiểu và khó luyện, nhưng đối với Viên Kỳ Hải, vì toàn bộ những kinh mạch liên kết huyệt đạo lại với nhau đã được hai bức họa nhân đồ nọ vẽ lại rất rõ, chỉ cần dựa theo kinh văn khẩu quyết của nội công tâm pháp đó thì nó sau khi đối chiếu so sánh sự sai biệt của cả hai phương cách vận khí, việc thực hành còn lại không tạo chút khó khăn nào. Chờ đã lâu, thức ăn thì Viên Kỳ Hải đã dùng, vẫn không thấy lão hoa quay lại. Nó vì quá nôn nóng bồn chồn nên không thể chờ được nữa, nhắm vào phương hướng lúc nãy, lúc lão hoa đã bỏ đi, Viên Kỳ Hải mới phóng người lao theo. Lúc này thì cảnh đang diễn ra bên ngoài thương tâm động quả đúng với chữ thương tâm đến tột cùng. Viên Kỳ Hải vừa nhìn thấy, dù không muốn cũng phải động sát cơ với sát khí dâng trào vồn vụt. Tại một mảnh đất bằng có phạm vi trên 3 trượng vuông, vây quanh 3 người lão quỷ y tử, Mã Bình, lão hoa, là một bọn che kín chân diện, gồm những 10 tên. Bọn này luôn thi triển những môn công phu âm độc, trong đó có cả hắc sát phi trảo, quyết dồn 3 nhân vật đối phương vào tử địa. Và dường như ý đồ này của bọn chúng sắp trở thành hiện thực. Vì quỷ y tử với một chân trụ vững đang vũ lộng đến độ chót của ngọn trường tiên, dài đến 1,5 trượng, cốt khống chế được tên nào hai tên đó, không cho thâm nhập thêm vào bên trong. Tầm của ngọn trường tiên. Bên trong tầm của ngọn trường tiên lúc này là lão Mã Bình đang vất vả ngăn chặn ba địch nhân đã thâm nhập trước đó. Và rồi ngay dưới chân của Hy Tử, tức là trung tâm của trận chiến, là lão Hoa. Khóe miệng rỉ ra huyết diễm, lão Hoa dù đang sức cùng lực kiệt nhưng vẫn hầm sẵn song trường. Chỉ cần một tên địch nhân nào lách qua được Mã Bình, lão Hoa tất sẽ bung trường đánh bật ra. Tiểu trung trận chiến không cân sức này được chia thành ba lớp. Lớp ngoài cùng gồm bảy tên che kín chân diện đang bị Quỷ Hy Tử dùng trường tiên ngăn cản. Lớp ở giữa do đã có vài tên thâm nhập nên Mã Bình phải tận lực ngăn cản, không cho địch nhân sấn vào, hòng nguy gây hại cho chủ nhân của ngọn trường tiên là Quỷ Hy Tử. Còn lớp cuối cùng là tại trung tâm lão Hoa, nào dám tọa công điều lực. Vì nếu có địch nhân xâm nhập vào, lọt được giữa lớp chắn ở giữa là Mã Bình. Và nếu lão Hoa không ra tay đối kháng, tên đó sẽ uy hiếp được Quỷ Hy Tử, làm cho tiên pháp của Quỷ Hy Tử phải rối loạn. Lược qua tình thế thì Viên Kỳ Hà hiểu rằng bọn địch nhân ở bên ngoài chỉ cần có thêm một tên nữa vượt qua được tầm khống chế của Quỷ Hy Tử, Mã Bình sẽ không đương cự được một lúc bốn tên, lão Hoa tất sẽ vong mạng, và dẫn theo đó là tính mạng của Quỷ Hy Tử cũng bị lâm nguy do chính tên địch nhân thứ tư đó. Hoặc giả Mã Bình bị lơi lỏng để cho một trong ba tên địch nhân lọt vào chính giữa, tình thế sẽ là hung hiểm cho cả ba vị huynh đệ kết nghĩa của Mã Bình. Do đó, dù đang bấn loạn đến hoang mang, Quỷ Hy Tử và Mã Bình vẫn cố sức chi trì cục diện tạm gọi là cân bằng này. Nhưng sức người có hạn, cục diện lần này chắc chắn sẽ không chi trì được lâu nếu không có kỳ tích xuất hiện tiếp trợ cho ba người Mã Bình. Hiểu được hiện trạng, bất chấp là có đủ năng lực hay không, Viên Kỳ Hải bất thần tung người lao đến. Bút một tiếng, phát hiện hành động này của Viên Kỳ Hải, Quỷ Hy Tử và Mã Bình do không còn hơi sức để kêu, đành trợn mắt nhìn Viên Kỳ Hải, hàm chứa nhiều ý nghĩa. Lao đến vừa tầm thì Viên Kỳ Hải vừa vung trưởng gầm lên: "Bọn ác nhân đê tiện, đỡ lấy!" Sau một loạt những âm thanh vang lên, quá bất ngờ, một trong bảy tên che kín chân diện ở vòng ngoài liền vung trưởng, hắn bị đẩy bật vào bên trong, lọt qua vùng tiên ảnh của Quỷ Hy Tử. Trận chiến ngay lập tức biến đổi. Do có thêm một người hiện diện ở bên trong, dù tên này không còn năng lực để tiếp trợ ba tên đồng bọn, nhưng sự xuất hiện của hắn trong nhất thời làm cho Mã Bình phải bối rối. Nhân cơ hội này, một trong ba tên địch nhân vội vàng vượt qua Mã Bình, lao vút đến chỗ của lão Hoa. Hắn rít lên: "Hoa Mãn Thiên, nạp mạng!" Lão Hoa dương khóe miệng còn dính đầy huyết diễm, cười thành tiếng, và lão Hoa cũng hất mạnh song trường ra nhằm đối chọi với trường kình của địch nhân. Tuy nhiên tên nọ đâu thiết gì việc hạ sát một nhân vật kể như đã vô dụng là lão Hoa, hắn chỉ vừa dương đông kích tây mà thôi. Lặng lặng một cách âm độc, tên nọ hướng về phía Quỷ Hy Tử để vẩy ra một chiêu hắc sát vi trào. Đó là ở bên trong, còn ở vòng ngoài, ngay khi có sự xuất hiện quá bất ngờ của Viên Kỳ Hải, một tên liệt quay ra lo quần thảo với Viên Kỳ Hải. Hắn quát: "Tiểu tử vô tri, là ngươi muốn bỏ mạng sao? Đỡ đấy!" Lần đầu tiên đối phó với hắc sát vi trào do đối phương thi triển, Viên Kỳ Hải do ấn tượng trước đây nên có phần bối rối. Nó xuất trường nhưng có phần chậm hơn. Sau một loạt những âm thanh, ngọn hắc sát phi trào chỉ chút chút nữa đã chạm vào da thịt của Viên Kỳ Hải. Nhìn ống tay áo bên hữu bị đứt rời, nó vội nhớ đến cảnh tượng trước kia đã bị mất ống tay áo bên tả, cũng do hắc sát phi trào gây ra. Bừng bừng sắc giận, Viên Kỳ Hải quên cả sợ, liền chủ động lao theo: "Bọn Bắc Cương môn hạ các ngươi, tên nào cũng đáng bỏ mạng, tiếp trưởng lấy!" Sau một loạt những âm thanh ầm ầm vang lên, ba lần gầm là ba lần tung trưởng, phò trưởng chưa biết danh xưng đó mới được lão Hoa truyền thụ, liền được Viên Kỳ Hải vũ lộng đến tột cùng. Song phương chưa phân thắng bại, Viên Kỳ Hải thoát dùng mình khi nghe những tiếng gầm thét điên loạn. Tất cả xông lên, lão độc cước đã trúng chảo rồi. "Quỷ Hy Tử, lần này đủ lão thoát khỏi chữ tử này." Còn nhiều những tiếng gầm thét, tất cả đã làm cho Viên Kỳ Hải phải đưa mắt nhìn qua cục diện. Hiện tại một tên đã nằm thảm tử, không hiểu có phải tên ban nãy bị Viên Kỳ Hải xô vào không, và không biết là do ai hạ sát. Tám tên còn lại thì đang quần công, loạn giã, vây hãm Quỷ Hy Tử ba người. Không kể lão Hoa bây giờ buộc phải nhắm mắt tọa công, Quỷ Hy Tử và Mã Bình đành phải đấu lưng hiệp lực, chống đỡ sự vây công của tám tên đối phương. Trước tình thế nguy kịch này, Viên Kỳ Hải nào dám ham chiến với một tên Bắc Cương môn hạ bên ngoài. Sau một vài ý nghĩ, nó bỗng ngẩng mặt, rú lên. Thoát tà, thoát hữu, Viên Kỳ Hải chỉ sau vài lần thi triển bộ pháp vô danh đã tiếp cận vào đối phương một cách bất ngờ. Bất kỳ xuất ý, Viên Kỳ Hải bèn vung tay chiếu theo thủ pháp triệt căn mạch mà Mã Bình đã từng thi triển trên người Viên Kỳ Hải. Do một lần nếm trái, Viên Kỳ Hải đã tự nhớ lấy và thông thuộc thủ pháp tàn độc này để giờ điểm loạn vào người đối phương. Tên nọ ngã xuống, Viên Kỳ Hải vội ngoặc người lao đến giúp cho Mã Bình và Quỷ Hy Tử. Không ngờ phía sau lại có kẻ địch xuất hiện, một tên nữa trong tám tên liền nhận phải mô kinh của Viên Kỳ Hải quật vào. Ngay khi Viên Kỳ Hải quát lên, Phượng vô sỉ, đỡ lấy. Tâm ý chừng như liên thông, bảy tên còn lại trong nháy mắt liền tự nhảy lùi lại. Đợi khi Viên Kỳ Hải tự động tiến vào với Mã Bình và Quỷ Tử, bọn chúng cùng bận lực công tiếp, hình thành thế công như cũ. Dù ít dù nhiều, Mã Bình và Quỷ Tử cũng nhờ đó mà có dịp đổi hơi. Và khi bọn Bắc Cương môn hạ tiếp tục vây công, Quỷ Tử bỗng gầm lên, lão nhị, hãy tiếp ta một tay nào. Tâm ý của Mã Bình và Quỷ Tử cũng liền liên thông với nhau, không kém gì. Ngay khi nghe Quỷ Tử gầm lên như vậy, Mã Bình lập tức áng hữu trường vào linh đài huyệt của Quỷ Tử. Với nội công chợt tăng lên gấp đôi, Quỷ Tử vùng thét, lùi lại. Sau một loạt những âm thanh vù vù, bốn tên phía trước, ba tên phía sau, cả hai nhóm phải lùi lại. Khi bị Quỷ Tử lần lượt hướng vào từng nhóm một để quật mỗi nhóm, một trường của y lực bỗng nhiên tăng lên vượt bậc. Sau hai âm thanh ầm ầm, không hề chậm chế, Quỷ Tử vừa sóc bàn tay liền nhận được phần cuối của ngọn trường tiên do Mã Bình khom người nhặt lên trao cho. Trước lúc bọn kia hợp lực xong, định xông vào, những chiêu do Quỷ Tử vũ động trường tiên bỗng hóa ra bức rào chắn để ngăn chặn bọn đó từ xa. Tình thế lúc này diễn ra như cũ, chỉ có khác là bọn kia do chỉ có bảy tên nên chưa có cách nào xông qua lớp rào chắn Quỷ Tử tạo thành. Nhờ đó Mã Bình mới có dịp nghỉ ngơi. Không hề chậm chế, Quỷ Tử vừa sóc bàn tay. Nhân cơ hội này, Mã Bình khẽ lên tiếng hỏi Viên Kỳ Hải. Thầy Lão Hòa nói, người đã thấu đáo nội công tâm pháp bản môn và đã luyện xong pho trưởng do Lão Hòa truyền thụ sao? Viên Kỳ Hải đau xót nhìn vào Lão Hòa, vẫn đang tọa công đáp. Đúng vậy. Mã Bình liền gật đầu. Trong tình thế này, không biết ta có dịp để giải thích cho người nghe nữa không? Nhưng người hãy chú tâm nghe ta nói đây. Viên Kỳ Hải đang chờ nghe Mã Bình lên tiếng, hoặc căn dặn hoặc thổ lộ những điều bí mật, tai lại nghe Quỷ Tử thẳng thốt kêu lên, lão nhị, cẩn trọng. Đưa mắt nhìn ra, Viên Kỳ Hải hiểu tại sao Quỷ Tử phải kêu lên như vậy. Do bọn ác nhân không hiểu sao đã giải phá được thủ pháp trịch căn mạch, nên tên vừa rồi bị Viên Kỳ Hải hạ thủ, bây giờ đang cùng hiệp lực với đồng bọn. Đồng thời tên mới bị chúng trưởng cũng gắng gượng liên tay với tám tên kia, làm cho áp lực của bọn chúng phải tăng lên. Vòng tiên ảnh của Quỷ Tử vì không sao ngăn được địch nhân có những chín tên, nên đang có hai tên vượt qua, buộc Quỷ Tử phải lên tiếng cảnh động. Thấy thế, Mã Bình liền lao ra ngăn chặn hai tên nọ. Trước khi đó, Mã Bình bỗng kêu lên dặn Viên Kỳ Hải. Viên Kỳ Hải, phần của ngươi là bảo vệ cho Lão Hoa và Lão Đại, rồi Lão Hoa sẽ thay ta giải thích tất cả cho ngươi nghe, nhớ đó. Trong thời gian chờ đợi vì không biết phải làm gì, Viên Kỳ Hải đành phải đưa mắt dõi nhìn những chiêu thức đầy biến hóa của Quỷ Tử. Nhận ra điều này, Quỷ Tử không hiểu đã suy nghĩ như thế nào, chợt lên tiếng, ngươi đang nhìn chiêu thức của ta đó sao? Nghe đây tiểu tử, do ta vì thành một phế nhân nên đã dùng trường tiên thay cho trường kiếm. Đây là thứ kiếm pháp thoát thai mà thành. Ngươi có nhìn thì nhìn, nhưng đừng quá chú trọng hình thức và dập khuôn như ta. Hãy nghe đây, khẩu quyết của tứ tượng kiếm pháp này. Không bỏ lỡ cơ hội dù đang cùng địch nhân giao chiến và là giao chiến thập tử nhất sinh, Quỷ Tử vẫn nghĩ cách truyền thụ tứ tượng kiếm pháp cho Viên Kỳ Hải. Vốn đã thỏa thuận với nhau, Viên Kỳ Hải phải tiếp thụ chân truyền của bọn Mã Bình. Bây giờ Quỷ Tử đang lầm nhầm đọc khẩu quyết, Viên Kỳ Hải không thể không lắng nghe. Mãi nghe đến khi quên cả thực tại, Viên Kỳ Hải đột nhiên cảm thấy lạnh người khi có bàn tay ai đó chạm vào thân. Chưa kịp quay lại xem xét, một thanh âm bỗng di dị bên tai lọt vào tai của nó. Tiểu tử, là ta đây, ngươi chớ nên hốt hoảng, hãy nghe ta dặn. Biết đó là thanh âm của Lão Hoa, Viên Kỳ Hải chợt nhớ lời nói vừa rồi của Mã Bình, bèn ngồi im chờ nghe những gì Lão Hoa sắp nói. Âm thanh của Lão Hoa tiếp tục vang lên. Tình thế này nếu bọn ta muốn bảo toàn được tính mạng, chắc chỉ còn nhờ vào ngươi mà thôi. Không ngờ lại nghe Lão Hoa nói ra những lời này, Viên Kỳ Hải mấp máy môi như muốn bảo lão hãy căn dặn những điều cần thiết. Đoán được những gì Viên Kỳ Hải sắp nói, Lão Hoa gằn lên, chuyện sống chết là chuyện quan trọng, ngươi lo gì chứ. Nghe này, ta biết lão đại sẽ không chi trì được bao lâu nữa, vì lão đại đã phải dùng đến thúc nguyên bảo mệnh đơn rồi. Ngươi phải giúp bọn ta, và nhất là phải bảo trì sinh mạng của lão đại, ngươi có đồng ý hay không? Viên Kỳ Hải vừa gật đầu lại nghe Lão Hoa nói, bây giờ ngươi mau mau vận khí theo tâm pháp nội công ta đã truyền thụ. Khi nào nghe ta hô lên, người dồn toàn bộ chân lực và phát trưởng, nhớ chưa? Viên Kỳ Hải lại gật đầu, và một luồng nhiệt khí bỗng sọc vào người Viên Kỳ Hải qua linh đài huyệt. Nhớ lại lần hợp lực lúc mới rồi của Quỷ Tử và Mã Bình đã bức lui được địch nhân, Viên Kỳ Hải định bụng là Lão Hoa đang muốn hành động y như vậy, nên cứ yên tâm vận khí theo tâm pháp nội công nọ. Chờ mãi vẫn không nghe được tiếng hô hoán của Lão Hoa, ngược lại Viên Kỳ Hải cảm nhận rằng luồng nhiệt khí nọ chút mãi không thôi vào bản thân. Viên Kỳ Hải càng lúc càng nghi ngờ về hành động của Lão Hoa, nhất là khi nó cảm thấy luồng nhiệt khí của Lão Hoa cứ tuôn chảy ào ào thẳng vào đan điền. Viên Kỳ Hải ngờ bực thầm nghĩ, ban nãy Mã tiền bối chỉ áp tay vào là quỷ từ tiền bối đã phát trưởng, tại sao bây giờ Hoa tiền bối lại làm khác như vậy? Nếu là hợp lực thì đâu cần phải làm lâu. Trừ vì Hoa tiền bối muốn ban tặng cho ta toàn bộ chân nguyên nội lực mới có thái độ này. Dù đang ngờ vực như vậy, nhưng Viên Kỳ Hải nào dám lơ là việc vận công như lão Hoa đã dặn. Để đến khi lão Hoa hô hoán Viên Kỳ Hải mới kịp thời phát trưởng như lão Hoa mong muốn. Thời gian chờ lão Hoa hô hoán dài tưởng chừng như vô tận. Viên Kỳ Hải chợt cảm nhận rung động toàn thân khi luồng nhiệt khí đang tuôn chảy như suối nguồn đột nhiên ngừng hẳn. Thoát lực, tại sao? Hai chữ vừa trỗi dậy trong tâm trí, Viên Kỳ Hải cũng đồng thời quay người lại. Viên Kỳ Hải bật kêu lên kinh hoàng. Hoa tiền bối! Tiếng kêu của Viên Kỳ Hải ngay lập tức làm cho Quỷ Tử và Mã Bình thoạt nhìn đã hiểu cơ sự. Mã Bình vụ kêu lên. Hoa lão tứ! Hoa lão tứ! Nhưng người vừa nhận được nguồn trợ lực dồi dào, Mã Bình vẫn hai trường tận lực bình sinh, liền hất bay hai tên che kính trần diện ra khỏi tầm tiến ảnh của Quỷ Tử. Còn lão Quỷ Tử vùng cười lên hết sức quái dị. Cũng như Mã Bình, tiên pháp của Quỷ Tử lúc này bỗng uy lực tăng lên gấp bội phần. Mã Bình sau khi loại bỏ hai kẻ địch liền lao vào trụ uyển mạch của lão Hoa. Chỉ chờ có như thế, lão Hoa bỗng thốt lên mấy tiếng sau cùng. Vì chủ nhân, đệ phải đi trước thôi. Buông uyển mạch tay của lão Hoa ra, Mã Bình đứng dậy với sắc mặt như đang được lớp băng dày che phủ. Mã Bình nhìn chằm chằm vào mấy tên che kính chân diện, còn lại bằng cách nhìn như muốn phanh thây. Nhưng sau một lúc nhìn như vậy, Mã Bình chợt kinh tâm động phát chỗ uy lực đầy bất ngờ của tiên pháp do Quỷ Y lão đại thi triển. Viên Kỳ Hải cũng cảm thấy lạ, cũng nhìn vào Quỷ Y Tử như Mã Bình đang nhìn. Sắc diện của Quỷ Y Tử vốn đã xấu xí, bây giờ lại càng khó coi, thần quang lấp lánh như hai ánh sao. Quỷ Y Tử không ngớt cười khi khai triển tiên pháp đến tột độ. Quỷ Y Tử chỉ ngưng cười khi nghe Mã Bình gào lên. Đại ca! Tiếng cười ma quái của Quỷ Y Tử lúc này buộc đổi thành tiếng nấc nghẹn, vẫn giữ nguyên tiên pháp. Quỷ Y Tử cất giọng khàn khàn, căn dặn Mã Bình. Lão nhị, ta không xong rồi. Lão nhị phải thay ta thành toàn cho tiểu tử. Hãy lấy việc ủy thác của chủ nhân làm trọng, đừng quá thương tâm. Hãy báo thù cho ta. Sau khi nghe Quỷ Y Tử vang lên những tiếng cười sau cùng, một loạt những âm thanh lại tiếp nối. Tay chân như rụng rời, Mã Bình buông người té ngồi xuống. Cho đến lúc đó ba ngọn trường tiên của Quỷ Y Tử sau ba tiếng chấn động đã đưa ba tên ác ma về chầu Diêm Vương. Thoạt nhớ lại những gì lão Hoa có nói, là do thúc nguyên bảo mệnh đơn nên Quỷ Y Tử tiền bối phải biến đổi như vậy sao? Và Viên Kỳ Hải định chớp động thân hình khi nhìn thấy bốn tên còn lại, nhân lúc tiên pháp của Quỷ Y Tử thoáng ngừng lại cũng nhảy xô vào. Tuy nhiên Mã Bình bỗng đưa tay giữ Viên Kỳ Hải lại. Mã Bình còn rít lên khe khẽ, nhưng giọng nói lúc này thật bi thương. Đừng tiểu tử, người hãy nhìn cho kỹ tuyệt chiêu cuối cùng của lão đại kia. Đúng lúc đó bốn tên lao vào gần bên, Quỷ Tử gầm lên thật to. Nhất kiếm chạm quần ma. Với một lực dương ra đến tột độ, Viên Kỳ Hải bỗng nhìn thấy Quỷ Tử chuyển đổi đầu trường tiên, lấy phần ngọn là phần gốc và ngược lại. Quỷ Tử sử dụng phần cán của ngọn trường tiên chỉ còn dài đúng ba thước bằng một thanh trường kiếm bình thường, để thi triển tuyệt chiêu cuối cùng là nhất kiếm chạm quần ma. Một loạt những âm thanh vang lên. Uy lực của tuyệt chiêu cuối cùng này quả là vô tiền khoáng hậu. Đầu của bốn tên kia trong chớp mắt đã bị cán roi trường tiên quật trúng vỡ ra. Ngay khi bốn tên đó phải ngã vật ra về bốn phía, Viên Kỳ Hải thất thần nhìn thấy Quỷ Hí Tử cũng buông trường tiên, khuỵu ngã người xuống. Vậy là hết. Trận quyết chiến thảm khốc bỗng dừng lại. Sự hoang vu tĩnh mịch rơi xuống thương tâm động cũng trở về như nó vốn vậy. Đó đây, 12 thi thể nằm bất động cùng với hai người tuy còn sống hẳn hoi nhưng cũng bất động như hóa đá. Nếu Viên Kỳ Hải phải bất động trước một cảnh tượng thảm tuyệt nhân hoàn, thì lão nhị Mã Bình vì quá thương tâm trước sự ra đi của hai vị huynh đệ nên cũng phải chết lặng. Vì một lý do khác nữa buộc Viên Kỳ Hải phải bất động, đó là Viên Kỳ Hải đang băn khoăn tự hỏi nhiều điều. Nếu Quỷ Hy Tử tiền bối không dùng trường tiên mà dùng trường kiếm, và Quỷ Hy Tử tiền bối thi triển tuyệt chiêu kia vào lúc đầu, tình thế sẽ ra sao? Mọi người có phải sẽ có một kết cục khác tốt đẹp hơn hay không? Còn nữa, chủ nhân của họ là ai mà họ phải tận tụy đến vậy, không kể gì đến sống chết? Thật sự bọn họ là chính phái hay là tà môn đây?